Chương 4307 tối cường thăng cấp hệ thống. Chơi liền chơi lớn. Người đăng, Thắng Vạn giới lệnh truy sát. Long Phi làm sao cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên. Nghe được có quan hệ với Dương Thần giới tin tức, vậy mà là như thế này. Vạn giới lệnh truy sát. Long Phi trong miệng lặp lại một câu, ngữ khí lạnh lẽo thấu xương, sát ý vô tận tán phát ra ầm ầm nhất niệm lên, trước mắt hư không tự hồ cũng bị cái này sát ý đóng băng. Hàng vô cùng, trước mắt vạn giới bên trong người, càng là từng cái không ngừng vận chuyển. Linh lực để chống đỡ không cần phải nói, bọn hắn cũng biết, Long Phi chấn nộ nguyên nhân, trước một khắc, Long Phi vẫn còn đang đánh dò xét Dương Thần thế giới tin tức. Thật không nghĩ đến, trong nháy mắt, liền trực tiếp cho ra như thế một cái lớn. Chuyển hướng bị đuổi giết, một tôn siêu cấp cường giả chỗ đang để trong lòng người truy sát, đây quả thực là nghịch thiên, tại Diêm Vương gia trước mặt vẽ bùa, tự tìm. Đường chết, dạng này một tôn mãnh nhân, tránh đều tránh không kịp, hắn để ý người, còn có. Người dám truy sát, mà Long Phi ánh mắt, tại lúc này càng là băng lãnh đến cực hạn, trong mắt như là sương lạnh, vô cùng băng lãnh. Tinh yêu giới, tốt một cái tinh yêu giới. Nặng nề một tiếng để lộ ra sát ý vô tận, ngay sau đó, Long Phi trực tiếp quay người, nhìn về phía Giang Xuân Thu bọn. Người, lệ cái này tinh yêu giới, là đẳng cấp gì? Long Phi hỏi. Cái này vạn giới khiến, là từ vạn thú giới vương trên thân tuôn ra tới, mà. Tinh yêu giới lại có thể thông qua vạn giới khiến đến ban bố tin tức, có thể. Thấy được, tinh yêu giới đẳng cấp tuyệt đối không thấp mà tinh yêu giới đẳng cấp càng cao, cũng liền cho thấy, Dương Thần thế giới. Người càng là nguy hiểm. Đại nhân. Tinh yêu giới là cùng vạn thú giới đồng dạng, là vạn giới bên trong. Siêu cường chính là cái thế giới một trong. Thậm chí, thực lực tổng hợp, còn tại vạn thú giới phía trên, vô cùng kinh. Khủng, truyền thuyết bọn hắn tiện tay ở giữa liền có thể hủy diệt một ngôi sao, vận. Dụng cả cái ngôi sao lực lượng, trực tiếp hóa yêu, chiến lực vô song. Mà lại, tinh yêu giới nghe nói còn cùng tôn giới có thông gia quan hệ, bởi. Vậy trở thành thập đại cường giả giới bên trong đầu tiên, vô cùng kinh khủng. Vạn giới người mở miệng nói ra, thuyết minh bên trong. Cũng đều là tràn đầy hãi nhiên, Long Phi là mạnh nhưng tinh yêu giới cũng không yếu trước đó, chỉ là bởi vì Long Phi dư uy còn tại, để bọn hắn cảm thấy tinh yêu. Thế giới tại tìm đường chết, nhưng là bây giờ tướng tinh yêu giới lực lượng. Cho khai cuộc ra, lại cảm thấy Long Phi tự hồ cũng không quá đi mà đúng lúc này, Giang Xuân Thu tiến lên một bước, e đại nhân, kỳ thật, ta đại. Dương giới cũng là tinh yêu thế giới quản chế phía dưới thế giới y Giang Xuân. Thu nói muốn nói lại thôi. Tự hồ, đối với tinh yêu thế giới, có một loại bản năng sợ. Hại. Ân, dạng này vừa vặn, chúng ta trực tiếp liền đi tinh yêu thế giới, ta ngược lại. Là muốn nhìn, tinh yêu thế giới đến cùng bao nhiêu ngu bức. Long Phi nói, gọn gàng, không có có chần chờ chút nào thân nhân của hắn, nữ nhân của hắn, nhi tử cùng huynh đệ, hiện tại nhưng đều. Còn tại Dương Thần thế giới bên trong mà lại dựa theo ban sơ ước định. Bọn hắn nhất định sẽ cùng Hồng Dịch đi vào. Cái này vạn giới tương giao chi địa, cho nên, cái này tinh yêu giới truy sát, trừ bọn hắn, cũng không có có người. Khác loại tình huống này, Long Phi có thể chịu, không thể nào. Đại nhân, ta xem chuyện này, vẫn là bàn bạc kỹ hơn một cái đi. Mà lại, hiện tại giới vương tranh bá chiến tướng muốn mở ra, bây giờ ngài đã. Diệt vạn thú giới, ngài chính là một phương thế giới này chúa tể. Một phương thế giới này giới vương tranh bá chiến, muốn bởi ngài đến chưởng. Khống, chọn lựa ra mạnh nhất ngàn tên giới vương, tham gia giới vương tranh. Bá chiến, quyết định thế giới xếp hạng. Có người nói, mặc dù, bọn hắn không biết Long Phi đã chưởng khống thế giới này khí vận. Nhưng Long Phi thực lực tuyệt đối tại cái này, bọn hắn căn bản không dám phản. Kháng thậm chí, đã nhận mệnh đối bọn hắn đến nói. Bất quá là đổi một cái chủ tử mà thôi, mặc kệ là vạn thú giới chủ, vẫn là Long Phi, đối bọn hắn đến nói, không có. Khác nhau nhưng đối với tôn giới mệnh lệnh, bọn hắn nhưng cũng không dám ngỗ nghịch, nhất là bây giờ, tôn giới đã hạ lệnh, giới vương tranh bá chiến mở ra, mỗi. Người bọn họ thế giới vương đã tại trên đường chạy tới, nếu là Long Phi không tại, cái này giới vương tranh bá, liền căn bản không có. Khả năng tiến hành đến lúc đó tôn giới trách tội xuống, như thế chịu tội. Bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, nhưng Long Phi không nhìn thẳng, tôn giới người hắn đều trực tiếp chém giết, sẽ còn nghe theo Tôn giới mệnh. Lệnh, không tồn tại. Giang Xuân Thu trong mắt nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn xem Long Phi biểu lộ. Liền đã biết, Long Phi là thật sự nổi giận, đừng nói cái gì giới vương tranh bá chiến, chính là cùng Tôn giới khai chiến. Cũng sẽ không để Long Phi sửa đổi chủ ý của mình, mà xem như hiện tại Long Phi môn hạ chó săn, Giang Xuân Thu sớm đã đem định vị của mình bày ngay ngắn. Ê làm càng, ngươi là cái gì thế giới, cũng dám cùng đại nhân nói như vậy. Đại nhân nói muốn đi Tinh Yêu giới, chính là muốn đi Tinh Yêu giới. Vẫn là nói, các ngươi đã sớm khuất phục tại Tôn giới dưới dâm uy, đã sớm quên. Mình cũng là một cái thế giới. Giang Xuân Thu nói, trung khí mười phần tự hồ, đi theo Long Phi đã để hắn ở trước mặt những người này có một loại cảm giác ưu việt nháy mắt. Những người này trực tiếp yên lặng im ắng nhìn xem Giang Xuân Thu tại trước mặt bọn hắn, diễu võ dương oai, một mặt phẫn hận, thế nhưng là không có cách nào, chỉ cần Long Phi ở đây, bọn hắn căn bản không dám phản kháng, ngay cả một cái thanh âm không hài hòa cũng không dám phát ra, từng cái, trong mắt phun trào lửa giận, căm tức nhìn Giang Xuân Thu. Ai nha, còn dám trừng ta? Cho ngươi mặt mũi đúng không? Đại nhân là thân phận gì, quyền trấn Tôn giới, đao trảm giới vương tồn tại. Muốn làm gì, cần ngươi đến lắm miệng. Giang Xuân Thu nói, nhìn về phía Long Phi nhưng Long Phi, căn bản không có mảy may biểu lộ. Đi, không cần nhiều lời. Đã muốn làm, vậy liền làm lớn. Cái này một giới nếu là lão tử, kia lão tử thủ hạ giới vương, chính là mạnh nhất. Chờ những người đến này, lão tử trực tiếp dẫn bọn hắn thẳng hướng Tinh Yêu giới. Long Phi từ tốn nói, thật giống như nói một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Đồng dạng, nhưng câu nói này nghe vào Giang Xuân Thu đám người trong tai, trong lòng lập tức nhấc lên ngập trời gợn sóng, không thể tin được. Khó có thể tin. Cái này đại nhân, đây là muốn nhấc lên vạn giới đại chiến sao? Giang Xuân Thu rung giọng hỏi, trong mắt nhìn về phía Long Phi, càng là tôn sùng vô cùng. Vạn giới đại chiến, cũng có thể nói như vậy, dù sao mục tiêu cuối cùng nhất đều là muốn làm lật Tôn giới. Tinh Yêu giới, bất quá là một khối đá đặt chân mà thôi. Long Phi nói, xem thường nếu như là trước đó, Long Phi nói câu nói này, có lẽ trong lòng cũng có điểm tâm hư, nhưng bây giờ, đại đạo chi thủ nơi tay, còn có giới vương chi nhận, hắn sợ ai, còn cần chim ai, soát. Lập tức, tất cả mọi người con mắt một thuận cảnh dừng lại tại Long Phi. Trên thân, tràn đầy chấn ách cùng sợ hãi. Vạn giới đại chiến. Cái này đại nhân, cái này y đại nhân, không cần điên cùng như vậy đi. Đúng a đại nhân, Tinh Yêu giới phía sau thế nhưng là Tôn giới a. Từng đạo thanh âm xuất hiện, khó có thể tin nhìn xem Long Phi, ngay cả nói chuyện cũng không thể bình tĩnh, không phải là bởi vì Long Phi một câu mà cảm xúc bành trướng, mà là bởi vì Long Phi một câu, mà trong lòng rơi vào vô tận sợ hãi. Loại chuyện này, trong mắt bọn hắn xem ra, trừ tên điên, tuyệt đối sẽ không có người cảm tưởng.